Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, võ si phong vu tu. Thời gian 2 năm thoáng một cái đã qua, thiết nhân cái cọc đã bị Diệp Trân đánh nhão nhoẹt, hiện tại Hạ Hầu Vũ đã không tại cùng Diệp Trân đánh nhau. Bởi vì Diệp Trân đã trở thành có thể cùng hắn chính diện địch nổi người. Quốc thuật chính là thuật giết người, không phải múa thuật. Nếu như cứng rắn muốn đánh, nghiêm túc đi đánh, như vậy Diệp Trân cùng Hạ Hầu Vũ liền không chỉ là phân cao thấp, đồng thời cũng sẽ quyết định sinh tử, dầu gì cũng sẽ có người bị thương. Bởi vì hai người một khi toàn lực bạo phát, lực thuận lợi không thể nào 100% nắm trong tay. Quốc thuật, chiêu chiêu đánh người yếu hại, chiêu chiêu muốn mạng, có chút tinh điểm vô ý, hai người một người trong đó sẽ rơi vào bỏ mình. Cho nên Diệp Trân hiện tại rốt cuộc đến trình độ nào, Hạ Hầu Vũ cũng không biết. Nhưng Hạ Hầu Vũ biết đến mình một cái phách quyền không cách nào đem nhà tù ống thép chém đứt, Diệp Trân một kích toàn lực lại có thể. Hơn nữa hai tay chút nào vô hại. Nói đến đây một điểm, trong lòng Hạ Hầu Vũ kiêu ngạo sau khi lại có chút hâm mộ. Hâm mộ chính là Diệp Trân luyện võ 1 năm rưỡi sau, thân thể, nhất là hai tay kia, đơn giản bền chắc không giống người. Mặc dù như thế, Diệp Trân hai tay nhưng như cũ thon dài trắng nõn, ngay cả trên người, 2 năm này tất cả bị thương cũng không có lưu lại bất kỳ vết sẹo gì. Cùng hắn đen nhánh lại tràn đầy vết chai hai tay, còn có đầy người vết sẹo hoàn toàn ngược lại. Hai người như lúc xòe bàn tay ra, chỉ nhìn tay, không xem mặt, người khác sợ là muốn nói. Một đôi là tay nông dân, một đôi là tay nữ nhân bảo dưỡng rất khá. Nếu như Diệp Trân không phải hiện ra thân thủ mà nói, người khác tuyệt đối sẽ không biết đến Diệp Trân cũng là người trong võ lâm. Kiêu ngạo đồng dạng cũng là như vậy. Hạ Hầu Vũ cảm thấy mình không sai biệt lắm đã đem một khối ngọc thô in lên hợp nhất môn tiêu ký, điêu khắc thành hợp nhất môn côi bảo. Chỉ đợi có cơ hội khiến Diệp Trân cùng môn phái khác các lộ cao thủ võ lâm giao thủ, tăng trưởng kinh nghiệm, dưới hợp nhất môn 1 nhiệm kỳ trưởng môn thí sinh đã không cần lại nhức đầu. 2 năm này thời gian, Diệp Trân cao lớn hơn một chút, thể trạng cũng cường tráng rất nhiều, càng thêm hơn người. 2 năm này, Diệp Trân bởi vì điên cuồng luyện võ, nội tâm tổng số 1 luồng lệ khí, một lời không hợp thuận lợi xuất thủ đả thương người, nhưng ở có thể đè nén xuống, cũng không có náo động lên chuyện bao lớn. Chẳng qua bởi như vậy, Diệp Trân cũng thành xích trụ ngục giam ẩn hình lão đại. Tập tục vậy mà đã khá nhiều, cảnh ngục công tác trong nháy mắt buông lỏng, thậm chí cho Diệp Trân xin giảm hình phạt, ước chừng giảm 1/2. Lão sư, gần nhất ngươi theo phong vu tu này lui tới rất mật thiết. Diệp Trân vừa ăn cơm, một bên hướng bên cạnh đang xem tin Hạ Hầu Vũ nói đến. 2 năm tu luyện quốc thuật, Diệp Trân lượng cơm ăn cực lớn tăng trưởng. Phong vu tu này là một võ si, ta có thể từ hắn vấn đề bên trong cảm giác được. Thiên phú của hắn mặc dù kém xa ngươi, nhưng đối với luyện võ cái kia cỗ điên cuồng si mê sức lực, lại so với ngươi còn có phần hơn mà không bằng. Hạ Hầu Vũ mặt mày hớn hở nói, dạy ra một đồ đệ tốt, còn dính đồ đệ ánh sáng, cùng sư muội có thể thường điện thoại liên lạc, quan hệ cũng hòa hoãn xuống dưới. Hiện tại Hạ Hầu Vũ cùng sư muội Thiện Anh đều ngóng trông một ngày kia Diệp Trân đi ra trọng trấn hợp nhất môn. Hiện tại gặp như thế một cái võ si, Hạ Hầu Vũ yêu ai yêu cả đường đi nghĩ tới Diệp Trân. Cho nên đây chính là ngươi toàn lực chỉ điểm hắn võ công tinh yếu nguyên nhân. Ngươi biết hắn là ác nhân vẫn là người tốt? Người tốt còn đỡ, nếu như ác nhân, như vậy ngươi chẳng phải là bồi dưỡng được một cái. Diệp Trân buông xuống cơm xiên nhìn về phía Hạ Hầu Vũ, đối với biết rõ kịch bản Diệp Chân mà nói, Phong Vũ Tu này trừ võ si, vẫn là người điên, biết võ công, hơn nữa vô cùng lợi hại người điên. Ta tin tưởng ánh mắt của mình, Hạ Hầu Vũ tuét miệng cười một tiếng. Lại còn hướng Diệp Chân chớp mắt bán cái manh, Diệp Chân khóe miệng chậm rãi co quắp, chợt khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, được, theo hắn cao hứng đi, sau đó đến lúc đi ra đánh chết hắn là được. Diệp Chân có lòng tin này, Hạ Hầu Vũ không biết, Diệp Chân cũng không nói. Từ lúc luyện võ nửa năm, Diệp Chân đã có thể thuần thục sử dụng gia phách quyền. Thậm chí trong cơ thể xuất hiện Hạ Hầu Vũ nói tức giận. Đến bây giờ, cỗ này tức giận đã trải rộng Diệp Chân toàn thân. Nghe Hạ Hầu Vũ nói, trong cơ thể hắn cầm nói tức giận chỉ lớn chừng quả đấm. Diệp Chân đang nghĩ, nếu như tiếp tục luyện tiếp, một ngày kia, khí trong cơ thể có phải hay không muốn biến thành tiểu thuyết võ hiệp bên trong nội lực. Nhưng Diệp Chân thấy Hạ Hầu Vũ mặc dù không có đem ngũ hành quyền tinh yếu nói cho Phong Vu Tu, nhưng lại đem ngũ hành quyền pháp lực kỹ xảo viết ở hồi âm. Người này cũng dám viết, chẳng lẽ không sợ một ngày kia hắn cùng hợp nhất môn chúng ta là địch, sau đó đến lúc làm sao bây giờ? Diệp Chân bó tay nói, một tài võ si, một cái người trong lòng chỉ có võ thuật, lại hỏng cũng hủy không được đến vậy đi. Hạ Hầu Vũ lòng tin tràn đầy nói. Diệp Chân gật đầu, không nói gì nữa, chỉ chờ sau đó đến lúc người ta khắp thế giới khiêu chiến cao thủ, trong miệng hô hào hoặc là đánh chết ngươi, hoặc là bị ngươi đánh chết, sắc mặt của Hạ Hầu Vũ sẽ cỡ nào đặc sắc. Diệp Chân không cách nào ngăn trở Hạ Hầu Vũ chỉ điểm Phong Vu Tu. Diệp Chân nếu như sẽ lấy sau sẽ xảy ra chuyện nói cho Hạ Hầu Vũ, khả năng sẽ còn bị cho là người điên, làm không cẩn thận còn muốn bị kéo đi giải phẫu, muốn ngăn cản Cảnh Mục đưa tin cũng không có khả năng. Mặc dù mình ở chỗ này coi như có chút dùng, nhưng trong lòng Diệp Chân rõ ràng, mình từ đầu đến cuối gánh vác lấy tội danh, người ta căn bản sẽ không nghe mình. Cuối cùng, Diệp Chân cảm thấy, Hạ Hầu Vũ dạy ra một cái cường địch, sau đó đến lúc thuận lợi cái kia Phong Vu Tu này tới ấn chứng một chút. Công phu của mình, rốt cuộc đến trình độ nào? Thời gian vội vã qua, cho dù Diệp Chân phía sau ở thế nào cẩn thận sử dụng, Hạ Hầu Vũ bỏ ra nhiều tiền cho Diệp Chân định chế thiết nhân cái cọc cũng báo phế thành mấy đống vô dụng cục sắt, phía trên hiện đầy các loại quyền, chân, chảo, chỉ cùng một chút không biết là cái gì tạo thành cái hố nhỏ. Diệp Chân nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó bắt đầu máu binh khí. Binh khí, giết người vật, quyền cước người đã không sai biệt lắm. Sau đó muốn học cái gì binh khí? Vừa rồi đem thư đưa tiễn Hạ Hầu Vũ bị lần nữa đưa về nhà tù. Hướng một bên khác hít thở thổ nạp, Diệp Chân nói, cái này hít thở thổ nạp cũng là một môn công phu vô cùng cao thâm. Rất nhiều người cảm thấy trước học xong hít thở thổ nạp, luyện nữa võ, đây là sai. Hít thở thổ nạp cũng không phải hấp thụ linh khí trong thiên địa, mà khiến trong chính mình bên ngoài hợp nhất, kèm theo hít thở tần suất, có quy luật khống chế trong cơ thể bắp thịt và khí huyết vận chuyển chấn động, đạt đến luyện bên trong hiệu quả. Chậm rãi mở hai mắt ra, Diệp Chân khóe miệng mang theo một mỉm cười, đưa tay vén lên giường chiếu, sau đó móc ra một cây 1m3 khoảng ống thép. Ngươi muốn học được đoàn côn? Hạ Hầu Vũ nhìn trong tay Diệp Chân ống thép có chút giờ khóc giờ cười. Bởi vì côn pháp đại khai đại hợp, luyện tốt mỗi một kích đều rất giống mang theo vạn quân lực. Nhưng thứ này từ đầu đến cuối so ra kém đao kiếm các loại lợi khí tới mặt bàn. Dù sao xã hội hiện đại không thể so sánh thời cổ. Phần lớn học viên luyện võ cũng không phải là cường thân kiện thể hoặc là khiến mình trở nên cường đại, mà là tán gái đùa nghịch, Côn loại binh khí này, từ đầu đến cuối không có đao bá khí cùng kiếm quân tử linh động. Đây không phải côn, là kiếm, Diệp Chân sờ trong tay ống thép. Phần đuôi còn quấn một chút vải trắng. Kiếm, trong nháy mắt công phu, Hạ Hầu Vũ liền hiểu. Nơi này cũng không phải phía ngoài, một cây côn thép đều phải ẩn nấp cho kỹ. Ai còn dám cho ngươi một thanh lợi kiếm? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.